hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, dần. Nói cho hắn biết, chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn. Trải qua Red Dragon cùng Gorosei điện thoại trùng sau khi trao đổi, Gorosei nhất cuối cùng vẫn đồng ý lo yêu cầu. Bọn hắn biết lo tại sao muốn đưa ra yêu cầu này. Dù sao thân là chính phủ thế giới, tình báo của bọn hắn có thể nói là vô cùng linh thông. Vương Hạ Thất, Vũ Hải, Đô Flamingo cùng Monkey D. Lo ân oán gút mắc bọn hắn cũng là biết được. Monkey D. Lo yêu cầu hủy bỏ Đô Flamingo, Thất Vũ Hải vị trí, chẳng qua là để cho tiện sau này báo thù. Nương tựa theo lúc này Monkey gia tộc lực lượng, coi như Monkey D. Lo về sau thật có được đánh giết Vương Hạ Thất, Vũ Hải, Đô Flamingo lực lượng, hắn thật nương tựa theo lực lượng của mình tìm kiếm Đô Flamingo báo thù. Hắn là mượn chính phủ còn muốn bởi vì chuyện này mà chọc giận Monkey gia tộc sao? Cái này là căn bản liền chuyện không thể nào. Monkey D. Lo, Gorosei đại nhân đã đồng ý yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta gia nhập CP9 tổ chức, như vậy chính phủ thế giới liền ngay lập tức sẽ tuyên bố hủy bỏ Đô Flamingo, Vương Hạ Thất, Vũ Hải vị trí. Đến lúc đó ngươi cùng Đô Flamingo ân oán tình cừu, chúng ta chính phủ thế giới đem sẽ không tiến đi ngăn cản. Đem điện thoại trong tay trùng quải điệu về sau, Red Dragon xoay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Vì lôi kéo Monkey D. Lo, chính phủ thế giới trực tiếp bỏ thân là đã từng thiên long nhân Đô Flamingo. Đối với đám kia chính phủ thế giới người mà nói, bọn hắn suy tính chỉ là lợi ích lớn nhất. Cùng Monkey D. Lo so sánh, Đô Flamingo giá trị rất rõ ràng muốn thấp hơn không ít. Mà lại trọng yếu nhất còn là đối với cái này thiên long nhân sỉ nhục, chính phủ thế giới đã sớm muốn đem hắn trừ đi. Như vậy hết thảy hợp tác vui vẻ, như vậy ngươi liền trực tiếp cùng ta về CP9 chỗ Inai Lobby đi. Ra ra ngươi còn có ca ca sự tình chính phủ thế giới cùng Gorosei sẽ an bài tốt. Red Dragon nói thẳng ra yêu cầu của mình, vì phòng ngừa Monkey D. Rikudo từ đó cản trở, Red Dragon quyết định trước đem Monkey D. Lo mang về Inai Lobby. Hy vọng các người có thể thừa nhận được lão đầu tử kia nổi giận. Monkey D. Lo thì là một mặt không quan trọng nhìn xem Red Dragon. Mà lại trọng yếu nhất còn là bởi vì chuyện này, hải quân bản bộ cũng nhất định sẽ tức giận. Dù sao Monkey D. Lo nói thế nào cũng là hải quân người. Hơn nữa còn là bị Sengoku nguyên soái coi như là tương lai Rikudo người thừa kế. Bởi vì Monkey D. Lo có được dạng này tiềm lực, hắn đem so với Rikudo càng thêm cường đại. Những chuyện này ngươi liền yên tâm đi, Gorosei đại nhân sẽ xử lý tốt điểm. Red Dragon sau lưng bỗng nhiên dần hiện ra một đôi Red Dragon chi dược, đây là hắn cục bộ long hóa kết quả. Ao ao, Monkey D. Lo sau lưng Hắc Long một trong cũng đồng dạng tránh hiện ra. Lực lượng thật là cường đại. Cảm nhận được Monkey D. Lo sau lưng long rực ẩn chứa kinh người hắc ám chi lực, Red Dragon trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình tại run rẩy. Mình tại e ngại thật giống như tại e ngại Monkey D. Lo. Ầm ầm, Rikudo tên kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tại hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái trong văn phòng, lúc này Sengoku nguyên soái có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Mặc dù hải quân cùng CP tổ chức đều là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng chiến lực, nhưng là đối với Sengoku nguyên soái tới nói, hải quân liền là hải quân. Hắn là không thể nào chịu đựng người khác tới đào hắn góc tường. Ta nghĩ chuyện nơi đây nhất định cùng Gorosei có quan hệ. Tại cái này hải quân bản bộ Suru trung tướng, hắn thở dài một hơi đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Chính phủ thế giới lại e ngại Monkey gia tộc lực lượng. Chuyện này ta cũng biết, thế nhưng là ta thật sự là không quá cam tâm. chuyện này nói cho cùng vẫn là muốn trách gáp tên hỗn đản kia. Hắn chừng nào thì bắt đầu thích thu cháu, mà lại thu từng bước lại là khủng bố như vậy quái vật. Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ, thở dài một hơi lắc đầu. Người đây là trần trụi ghen ghét. Suru trung tướng mang trên mặt mỉm cười cười nhạo Sengoku nguyên soái. Rất rõ ràng đối với gáp loại này thu cháu trai hành vi, Sengoku nguyên soái có thể nói là vô cùng ghen ghét. Vì cái gì gáp thu cháu trai đều là ưu tú như vậy? Phải biết hắn lúc này nhưng vẫn là một cái người cô đơn. Chụp chụp, ngay tại Suru trung tướng cùng Sengoku nguyên soái ở chỗ này thảo luận thời điểm, Sengoku nguyên soái văn phòng đại môn bị người gõ vang. Vào đi. Sengoku nguyên soái cùng Suru trung tướng cái nào không phải Kenbunsoku Haki cao thủ. Không cần mở cửa bọn hắn liền đã nặc sao chiều, biết ngoài cửa chỗ đứng người là ai, cảm nhận được ngoài cửa khí tức. Sengoku nguyên soái cùng Suru trung tướng trên mặt đều là mang theo vẻ tươi cười. Kéo kẹt, Sengoku nguyên soái văn phòng đại môn bị người đẩy ra theo. Một cái vóc người tinh tế cao gầy thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Hải quân bản bộ trung tướng Dần, tương lai hải quân đại tướng dự khuyết một trong. Sengoku nguyên soái, Hạc tỷ tỷ. Đi tới Sengoku nguyên soái trong văn phòng Dần, hắn một mặt cung kính đối Sengoku nguyên soái hành lễ, sau đó liền như là một cái tiểu nữ hài bình thường đến Suru trung tướng bên cạnh. Đều đã là bao lớn nữ hài tử, làm sao một điểm quy củ đều không có. Suru trung tướng một mặt cưng chiều nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.